Đế quốc chiến thần, chương 94, hãy đợi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, hào đoạt, Tô Hàm nhìn một cái đã nhận ra đối phương, khuôn mặt của cô tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hàm Hàm, đã lâu không gặp. Hào đoạt mạc mờ nói một câu như vậy với Tô Hàm, giống như hai người có quan hệ rất tốt vậy. Tô Hàm theo bản năng muốn tiến lên phía trước kéo gần khoảng cách một chút thuận lợi nói chuyện hơn. Nhưng tay của cô vẫn còn nắm lấy tay Chu Hàn, Tô Hàm vẫn chưa kịp phản ứng. Hôm nay cô đã là phụ nữ đã có chồng, không thể giống như trước kia nữa, cô không thể quá mức thân mật với anh em tốt, được, tất nhiên, định nghĩa thân mật của Tô Hàm không phải là ôm ôm, mà là lúc nói chuyện sẽ đứng tương đối gần. Đúng rồi, giới thiệu với anh một chút, đây là vị hôn phu của tôi, Chu Hàn. Tô Hàm khẽ mỉm cười, vội vàng giới thiệu hai người cho nhau. Tiếp theo, cô lại nói với Chu Hàn, đây là bạn học cũ trước kia của em, Hào Đoạt. Sau khi Tô Hàm giới thiệu xong, vẻ mặt lạnh lùng của Chu Hàn vẫn không gợn sóng, rất bình tĩnh. Mặc dù anh nhìn ra được ánh mắt Hào Đoạt nhìn Chu Hàn rất nóng bỏng, nhưng anh cũng không thèm để ý, chính xác mà nói, chính là Hào Đoạt này còn chưa xứng để Chu Hàn xem trọng. Chu Hàn, tên rất hay. Hào Đoạt giả dối khen ngợi một câu, sau đó bước nhanh đến trước mặt Chu Hàn, nhiệt tình đưa tay về phía Chu Hàn. Nhưng Chu Hàn lại không để ý, anh bình tĩnh nhìn gã. Xem ra vị hôn phu này của cậu không cho mình mặt mũi, Hàm Hàm. Hào Đoạt cười lúng túng một tiếng với Tô Hàm, lại đưa tay về phía Tô Hàm. Tô Hàm nghiêng đầu nhìn Chu Hàn, thấy Chu Hàn không tỏ vẻ gì, không thể làm khác hơn là bắt tay với Hào Đoạt. Chẳng qua chỉ đụng đầu ngón tay, vừa chạm đã tách ra. Tô Hàm không phải là loại người tùy tiện đắc tội với người khác, mặc kệ là quan hệ với người nào, cô cũng sẽ giữ gìn. Rõ ràng trên mặt Hào Đoạt thoáng qua một tia không vui, nhưng rất nhanh đã bị che lấp bởi khuôn mặt tươi cười. Chu Hàn nhìn ra được lòng dạ của Hào Đoạt này rất sâu. Nghe nói em kết hôn, anh cố ý đến làm phù rể cho vị hôn phu của em. Hào Đoạt đi thẳng vào vấn đề, không để ý đến cảm nhận của Chu Hàn và Tô Hàm. Chủ nghĩa đàn ông của gã làm cho người ta cảm thấy rất là kỳ lạ, giống như hôn sự của Chu Hàn và Tô Hàm là do gã định đoạt vậy. Cậu làm phụ rể gì? Đứng một bên, Hoắc Khai Hà có chút nhịn không được. Hào Đoạt mở miệng một câu, Hàm Hàm, hai câu, Hàm Hàm kêu rất thân thiết còn ở ngay trước mặt Chu Hàn nữa. Tên Hào Đoạt này chính là một tên đầu óc toàn nước không hiểu chuyện hay là cố ý khiêu khích Chu Hàn. Mặc dù sắc mặt Chu Hàn vẫn lạnh lùng bình thản như nước từ đầu đến cuối không buồn không vui. Nhưng trong lòng Hoắc Khai Hà thì rõ ràng, mặc kệ là người đàn ông nào cũng sẽ không chịu nổi người đàn ông khác thân mật như vậy với người phụ nữ của mình. Mà không phải là Chu Hàn không thèm để ý, chẳng qua là cho Tô Hàm mặt mũi thôi, không muốn khi dễ Hào Đoạt tránh làm cho Tô Hàm bị tổn thương. Vả lại, Hào Đoạt là kẻ lỗ mãng như vậy, sao có thể làm Chu Hàn đặt vào mắt. Tiểu tử, tôi cảnh cáo cậu, trong đầu đừng có những ý nghĩ không nên có. Hoắc Khai Hà cao giọng nói, Hoàng thiếu của tập đoàn Giang Đông mới là phụ rể của Chu Nguyên Soái, cậu đừng nghĩ tham gia náo nhiệt. Năng lực nhìn sắc mặt và lời nói của Hoắc Khai Hà rất mạnh, ông ta rõ ràng biết lúc này nên nói cái, làm cái gì. Tôi biết ông sao, không ngờ tên Hào Đoạt kia lại la ầm với Hoắc Khai Hà. Chuyện của tôi với Hàm Hàm đến lượt một người ngoài như ông quơ tay múa chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên thấy Hào Đoạt trở nên ác liệt như thế, gương mặt già nua của Hoắc Khai Hà cũng hơi thay đổi. Ha ha, người trẻ tuổi rốt nát. Hoắc Khai Hà cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, hai người cách nhau không tới hai bước, mặt đối mặt, ánh mắt va chạm trong không khí. Hào Đoạt khẽ vuốt cằm, vô cùng kiêu căng. Lão già này, khuyên ông nên biết điều một chút, đừng có mà kêu chít chít nữa, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hào Đoạt vừa dứt lời, một bên Hoắc Nghệ Tinh lập tức xông tới, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hào Đoạt. Chẳng qua Hoắc Nghệ Tinh cũng không nói gì, nhưng lại làm ra một động tác nhỏ, tay ông ta làm ra một động tác lan hoa chỉ. Tiếp đó, trong nháy mắt ngón giữa của ông ta bắn ra một viên đạn bột màu đỏ, bay vào bên hông của Hào Đoạt. Hình như Hào Đoạt nhận ra cái gì đó, gã nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Nghệ Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Mà Hoắc Nghệ Tinh thì lại lui sang một bên, trên mặt lộ ra nụ cười gian xảo. Hào Đoạt thấy vậy càng cảm thấy không đúng, loại cảm giác đó giống như bị người ám toán vậy. Trừ Hào Đoạt ra, tất cả mọi người đều thấy được động tác nhỏ kia của Hoắc Nghệ Tinh. Chỉ vì lúc Hoắc Nghệ Tinh ra tay đã lựa chọn tránh đi tầm mắt của Hào Đoạt. Cậu ngông cuồng thì cứ ngông cuồng, gió mát lướt nhẹ qua núi. Cậu ngang ngược cứ ngang ngước, trăng sáng theo sông lớn. Hoắc Khai Hà chỉ nói một câu như vậy, lúc này mới xoay người sang một bên tiếp tục đánh cờ với Hoắc Nghệ Tinh. Ý chính là mang tất cả công kích đối với mình nghĩ thành từng cơn gió nhẹ thổi qua ánh sáng mặt trăng, không có cách nào tổn thương đến mình, chính là không để ý đến. Bộ dạng không sao của hai người lại làm cho Hào Đoạt cảm thấy kỳ lạ. Gã có một loại dự cảm mình sẽ gặp tai ương. Chu Hàn hơi cong khóe miệng nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện. Đôi mày thanh tú của Tô Hàm nhăn lại, mới vừa rồi cô cũng đã nhìn rõ sự phách lối kia của Hào Đoạt mà động tác nhỏ kia của Hoắc Nghệ Tinh cô cũng thấy rõ ràng. Cuối cùng Tô Hàm khẽ thở dài, không nói ra chuyện này. Hào Đoạt thấy không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn gã. Gã cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này, vì vậy quay qua Tô Hàm nói với cô một câu. Hàm Hàm, đi, anh mời em đi uống trà chiều. Tô Hàm khẽ lắc đầu từ chối. Buổi chiều tôi còn có việc không đi được. Hào Đoạt nghe vậy thì hơi sững sờ, từ trước đến giờ Tô Hàm chưa bao giờ từ chối gã, nhưng hôm nay lại. Lập tức sắc mặt của gã khẽ trầm xuống, lên tiếng nói. Chẳng lẽ chuyện của em còn quan trọng hơn tình cảm của chúng ta sao? Tô Hàm vừa nghe Hào Đoạt nói những lời như vậy, lập tức lên tiếng nhắc nhở một câu. Giữa chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè, chỉ có tình bạn. Tất nhiên Tô Hàm nói lời này cũng là ngầm giải thích với Chu Hàn, giữa cô và Hào Đoạt không có gì cả. Tiễn khách, ngay lúc tình huống sắp trở nên căng thẳng, Chu Hàn thình lình lên tiếng. Lời của anh vừa dứt, từ trong chỗ tối xuất hiện một bóng người, tiếp theo, Thanh Long đã đứng trước mặt Hào Đoạt ngăn đi ánh mắt nóng bỏng kia của gã nhìn Tô Hàm. Xin mời, Thanh Long lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hào Đoạt trong ánh mắt mang theo một tia coi thường. Gương mặt Hào Đoạt bỗng chốc trở nên âm trầm, giống như có chút không cam lòng. Tôi tới mang Hàm Hàm đi. Yên lặng một lát, Hào Đoạt gần như nặn ra một câu từ kẽ răng. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Hào Đoạt nói xong câu này, cái tát của Thanh Long đã rơi xuống mặt gã, đánh cho gã lảo đảo một cái, lui về phía sau mấy bước. Còn dám nói nhiều một lời, cẩn thận cái mạng chó của cậu. Thanh Long quát một tiếng. Cốt, Hào Đoạt đưa tay che nửa mặt bị đánh, giận đến cả người đều phát run. Nhưng trong lòng gã cũng rất rõ ràng, người có một tay ở trước mắt này có thực lực rất mạnh. Nhất là sát khí trên người này, khẳng định trên tay đã dính máu. Nhân vật hung ác như vậy Hào Đoạt tự biết không thể đắc tội nổi. Được, chuyện hôm nay vẫn chưa xong đâu. Hào Đoạt nói ra một câu hung ác, xoay người giận đùng đùng rời đi. Chân mày của Chu Hàn hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn bóng lưng của Hào Đoạt. Nếu như người này còn dám nói nhảm nửa câu, Chu Hàn sẽ đích thân ra tay dạy dỗ. Có vài người thích dẫm lên mặt mũi mà người khác cho, càng cho mặt mũi, loại người như vậy sẽ càng đắc ý vênh váo. Sau khi Hào Đoạt rời đi, Tô Hàm kéo Chu Hàn vào phòng. Chu Hàn, mới vừa rồi Thanh Long không nên đánh người. Sắc mặt Tô Hàm có chút khẩn trương, rất rõ ràng trong lòng đang có tâm sự. Chu Hàn khẽ mỉm cười, lên tiếng an ủi một câu. Thích hợp thì dạy dỗ một chút, không gì là không nên. Cách chương.